Hạ Thần ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Thiết Truy Ngạc, nhìn thấy không nhúc nhích Thiết Truy Ngạc, trong lòng của hắn lại mảy may cũng không dám buông lỏng, bởi vì hắn cảm nhận được, Thiết Truy Ngạc cũng không có chết, hiện tại có lẽ chỉ là bỗng chốc bị đập ngất thôi, cho dù Thiết Truy Ngạc ở trong này không nhúc nhích, lấy Hạ Thần thủ đoạn, cũng giết không được nó. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể thừa dịp Thiết Truy Ngạc bị ngã choáng khoảng thời gian này, mau chóng rời đi. Ngụy Đông, chúng ta đi, nếu không, Thiết Truy Ngạc vừa tỉnh, chúng ta liền không đi được. Hạ Thần kéo một cái Ngụy Đông, cái này thiếu niên giờ phút này mặt xám như cho, nhìn qua trong ngực cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức muội muội, Hạ Thần cảm giác được, hắn tựa hồ cũng đã nản lòng thoái chí, giống như cái xác không hồn một dạng. Hạ Thần lập tức dùng sen lẫn chân khí la lớn, "Ngụy Đông, muội muội của ngươi để ngươi sống sót, ngươi liền muốn hảo hảo sống sót, huống hồ, ngươi còn muốn vì ngươi muội muội báo thù." "Hạ công tử, ngươi đi đi, ta cũng không muốn báo thù, ta chỉ muốn bồi tiếp muội muội ta." Ngụy Đông sống sót tựa hồ chính là vì chiếu cố muội muội của hắn, bây giờ sống nương tựa lẫn nhau muội muội cũng chết rồi, hắn cũng đã sinh không thể luyến, hiện tại liền là một lòng muốn chết. Hạ Thần nhìn xem Thiết Truy Ngạc thân thể chính đang chậm rãi rung động, rất nhanh liền muốn thức tỉnh, thế là cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, "Ngươi có còn muốn hay không cứu ngươi muội muội?" "Cứu ta muội muội?" "Hạ công tử, ngươi có biện pháp cứu sống muội muội?" Ngụy Đông tựa hồ lập tức tỉnh táo lại đồng dạng, ánh mắt chờ mong nhìn qua Hạ Thần. "Đương nhiên có thể. Nhưng tiền đề là ngươi phải sống sót." "Sống sót, nhất định muốn sống sót, chỉ cần có thể cứu sống muội muội, ta nhất định sống sót." Ngụy Đông mãnh liệt đứng dậy, nhãn thần bên trong lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. "Tốt, đi theo ta đi." Trước thoát khỏi lấy đầu Thiết Truy Ngạc lại nói. Hạ Thần nhìn một chút cũng nhanh muốn thức tỉnh Thiết Truy Ngạc, cũng sẽ không do dự, lập tức mang theo Ngụy Đông hướng về Tử Vong Bình Nguyên chỗ sâu lao nhanh, chớp mắt liền biến mất ở mê vụ. Chương 272: Thu đồ đệ. Cũng không biết đi qua bao lâu, đâu đâu cũng có nồng đậm mê vụ, một mảnh trắng xóa, cho người phân không rõ phương hướng. Hạ Thần mang theo Ngụy Đông ở trên Tử Vong Bình Nguyên đi nửa ngày, nguyên bản ngẫu nhiên còn có thể nghe được Thiết Truy Ngạc không cam tâm tiếng giống, nhưng bây giờ, cũng đã triệt để không cách nào nghe rõ Thiết Truy Ngạc thanh âm, nói rõ bọn họ cũng đã cách xa Thiết Truy Ngạc, tạm thời an toàn. "Ngụy Đông, đưa ngươi muội muội trốn a, nàng đã chết." Hạ Thần xoay người đối Ngụy Đông nói ra, lúc này Ngụy Đông trong ngực còn vẫn như cũ ôm lấy muội muội, bất quá đã là không có mảy may sinh khí muội muội. Ngụy Đông hai mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ tìm được một cái đất trống, Hạ Thần dùng chân khí moi ra một cái hố to, bất quá vừa mới hướng phía dưới đào lúc, trong lòng của hắn giật mình, bởi vì nơi này thổ nhưỡng cư nhiên là huyết hồng sắc, giống như bị máu tươi nhuộm dần một dạng. Trong lòng của hắn giật mình, lại ở địa phương khác hướng phía dưới đào đi, kết quả cũng giống như vậy, mảnh này thổ nhưỡng toàn bộ đều là huyết hồng sắc. "Hạ công tử, không cần đào nữa, Tử Vong Bình Nguyên đều là dạng này, muội muội ta lại ở chỗ này ăn nghỉ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhường muội muội phục sinh, nhất định." Ngụy Đông đem muội muội thi thể chôn xuống dưới, hắn quỳ gối trước phần mộ thật lâu không nói lời nào, thẳng đến một trận gió nhẹ thổi tới, hắn toàn thân một giật mình, phảng phất nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Thần nói, "Hạ công tử, trước đó ngươi nói qua ta muội muội có khả năng phục sinh, đến cùng có cái gì biện pháp?" Hạ Thần há to miệng, lại có chút không nói ra được miệng. Hắn biết rõ, Ngụy Đông trước đó cũng đã triệt để tuyệt vọng, nếu như lại nói cho hắn tàn khốc hiện thực, chỉ sợ Ngụy Đông liền thật không có dục vọng cầu sinh. "Thật lâu," Hạ Thần trầm giọng nói ra, "cũng không phải không có biện pháp, tin đồn chân linh cảnh cường giả có được không thể tưởng tượng nổi năng lực, bọn họ trường sinh tiêu dao, không nhận tuổi thọ hạn chế, có lẽ thì có phục sinh muội muội của ngươi biện pháp. Hơn nữa, coi như chân linh cường giả làm không được, ở chân linh cường giả trở lên, còn có càng thêm cường đại tồn tại. Chỉ cần ngươi sẽ có một ngày có thể trở thành như thế vĩ đại tồn tại, vậy liền nhất định có thể cứu sống muội muội của ngươi." Hạ Thần nói chém đinh chặt sắt, nhưng hắn kỳ thật biết rõ, dù là chân linh thậm chí càng mạnh cường giả, cũng vô pháp phục sinh một người, đây chẳng qua là một cái thiện ý nói dối thôi, vì để cho Ngụy Đông có thể có đầy đủ tín nghiệm sống sót. "Thật sao? Chỉ cần trở thành chân linh hoặc là chân linh trở lên cường giả, thì có cơ hội phục sinh muội muội. Vậy ta nhất định muốn trở thành dạng này cường giả." Trong lúc nhất thời, Ngụy Đông nhãn thần bên trong lập lòe sôi trào mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn không muốn chết, hắn phải cứu sống muội muội, trở thành vĩ đại chân linh cường giả. Chỉ là, một cái chỉ là luyện thể võ giả, vô cực thành tầng dưới chót nhất người, lại có cái gì tư cách trở thành cường giả? Ngụy Đông cũng là tâm tư linh hoạt, hắn ánh mắt nhìn về Hạ Thần, sau đó bịch một tiếng liền quỳ xuống ở trên mặt đất, ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói ra, "Hạ công tử, mời thu ta làm đồ đệ, ta biết rõ ngài là cường đại tu hành giả, ta muốn mạnh lên. Chỉ có bái ngài vi sư, cầu nhận lấy ta, vô luận muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng." "Bái ta vi sư?" Hạ Thần hơi sững sờ, bất quá sau đó lại tán thưởng nhìn xem Ngụy Đông, cái này Ngụy Đông xác thực tâm tư linh hoạt, đây cũng là hắn duy nhất cơ hội, đối với dạng này tâm trí kiên định người, Hạ Thần cũng phi thường yêu thích. Bất quá, Hạ Thần lại không thể lập tức thu Ngụy Đông làm đệ tử, mà là trầm giọng nói ra, "Ngụy Đông, ngươi cũng biết rõ, chúng ta chính diện gặp nguy hiểm, sống hay chết, ta cũng không dám hứa chắc. Bởi vậy, ta hiện tại chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, nếu là chúng ta sẽ có một ngày có thể rời đi Tử Vong Bình Nguyên, ta sẽ thu ngươi làm chính thức đệ tử." "Đệ tử bái kiến sư tôn." Ngụy Đông vui mừng quá đỗi, lập tức đối Hạ Thần đi bái sư đại lễ, thậm chí ngay cả trên trán đều đập ra vết máu, hơn nữa, trên người hắn cố kêu cừu hận ý cũng giảm bớt, hoặc là bị Ngụy Đông triệt để ẩn giấu đi. Hạ Thần nhẹ gật đầu, cái này Ngụy Đông tâm tính rất không sai, mặc dù có mãnh liệt khát vọng, cho dù muốn báo thù, nhưng là có thể ẩn tàng, đây là thiên sinh tu hành giả, liền là không biết hắn tư chất thế nào. Kỳ thật tu hành giả ở khí toàn cảnh, huyền đan cảnh trước kia là phi thường chú trọng tư chất, bất quá một khi ngưng tụ ra huyền đan, phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, này tư chất ngược lại chẳng phải trọng yếu là ngộ tính. Cũng may Hạ Thần cũng đã xưa đâu bằng nay, hắn tài phú đông đảo, chỉ cần Ngụy Đông tâm tính không sai, tư chất cũng không phải kém đến cực điểm, như vậy hắn coi như dùng bảo vật đống cũng có thể đem hắn trồng lên khí toàn cảnh, đến lúc đó liền nhìn Ngụy Đông bản thân tạo hóa. Ngụy Đông lại xoay người sang chỗ khác, ở muội muội trước mộ phần dập đầu mấy cái đầu, ngữ khí kiên định nói ra, "Muội muội, ta đã bái sư, về sau ta liền đi theo sư tôn tu hành, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, sẽ có một ngày, nhất định trở thành vĩ đại cường giả, trợ giúp ngươi phục sinh, đến lúc đó chúng ta huynh muội liền có thể đoàn tụ." Sau đó, Ngụy Đông đứng người lên, cung kính đi tới Hạ Thần bên người, hắn cũng đã hạ quyết tâm đi theo Hạ Thần tu hành, tự nhiên là khôi phục lại, cũng thấp giọng nói ra, "Sư tôn, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi Tử Vong Bình Nguyên." "Xác thực, này Tử Vong Bình Nguyên có chút quỷ dị a." Hạ Thần nhíu mày, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện Tử Vong Bình Nguyên quỷ dị, hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, hắn tựa hồ cách vừa mới tiến vào Tử Vong Bình Nguyên chỗ đó không xa, nhưng vô luận hắn đi như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào lại đi đến Tử Vong Bình Nguyên danh giới. Cho dù là theo đường cũ trở về, cũng không có khả năng lại tìm tới Tử Vong Bình Nguyên biên giới. Hơn nữa, nơi này trắng xóa vũ khí, còn có cách trở ý thức lực dò xét hiệu quả, Hạ Thần ý thức lực nguyên bản có thể bao phủ vài dặm chi địa, nhưng bây giờ, chỉ có chu vi 10 trượng tả hữu địa phương có thể được bao phủ, càng xa địa phương căn bản là dò xét không được. Trước tìm địa phương ngủ lại. Nhìn lên trời sắc dần dần trở tối, Hạ Thần ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác, nơi này cũng có ban ngày đêm tối, mặc dù giới hạn đều không phải như vậy rõ ràng, nhưng một khi đến đêm tối, ở nơi này hoang dã trôi nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế là, Hạ Thần liền mang theo Ngụy Đông bốn phía tìm kiếm, chuyên môn tìm một chút sơn động loại hình, bất quá nơi này là mênh mông vô bờ bình nguyên, chỗ nào có cái gì sơn động, ngược lại là có một chút đổ nát thê lương, thoạt nhìn là một chút tàn phá kiến trúc, liền là không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đại khái 2 canh giờ sau, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại, Hạ Thần đám người vẫn như cũ không tìm tới một cái ở địa phương, bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ chỉ có thể đến một đoạn bức tường đổ phía dưới khoanh chân ngồi xuống, lúc này Hạ Thần cũng đã cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Không thể lại tiếp tục loạn chuyển, nếu không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hô hô, trận trận gió rét thổi tới, Hạ Thần có chân khí hộ thể, ngược lại là không cảm thấy có bao nhiêu lạnh, nhưng Ngụy Đông khả năng liền không cách nào chịu đựng, hắn thân thể không ngừng run rẩy, bờ môi thậm chí đều đông lạnh phát tím. Hạ Thần nhíu mày, trầm giọng nói ra, "Ngụy Đông, hiện tại ta dạy cho ngươi một bộ vận hành thể nội khí huyết biện pháp, dạng này ngươi liền không lạnh, còn có thể tu luyện khí huyết." "A, có thể tu luyện sao? Tạ ơn sư tôn ban thưởng." Ngụy Đông thanh âm đều có chút run rẩy, Hạ Thần cũng sẽ không do dự, lập tức truyền thụ một môn thượng thừa luyện thể pháp môn. Hán Thiên Viêm cửu đoán mặc dù thượng thừa, bất quá đây chỉ là châm đối chuyên môn viêm đế huyết mạch người tu luyện, những người khác tu luyện chưa hẳn có cái gì tốt hiệu quả, bởi vậy Hạ Thần cũng vô pháp truyền thụ. Cũng may Hạ Thần trên người còn có rất nhiều thượng thừa luyện thể pháp môn, liền truyền thụ Ngụy Đông một bộ, dần dần dẫn dắt đến Ngụy Đông bắt đầu vận chuyển khí huyết. Kỳ thật Ngụy Đông nguyên bản liền là luyện thể tam trọng. Chỉ kém một bước liền có thể đủ đi đến luyện thể tứ trọng, hiện tại có Hạ Thần truyền thụ cao siêu luyện thể pháp môn, tu hành phía dưới, khí huyết không ngừng lao nhanh, thể nội cũng dần dần sinh ra nhiệt lượng, rốt cuộc không sợ hàn phong xâm nhập. Chỉ là, luyện thể cần một chút vật đại bổ, nếu không, khí huyết kéo dài vận chuyển cũng là một cái rất lớn tiêu hao, yêu thú huyết nhục hiện tại không phải dễ tìm, nhưng Hạ Thần có rất nhiều đan dược, cho dù một chút kém nhất đan dược, đã đầy đủ Ngụy Đông tu luyện. Thế là Ngụy Đông cơ hồ một khắc liên tục vận chuyển khí huyết, còn có đại lượng đan dược cho hắn tiêu xài, mặc dù là ở trên Tử Vong Bình Nguyên,

Cứ việc chế tạo ra động tĩnh to lớn, nhưng đợi đến hắn lại nhìn kỹ khối này tường đá lúc, lại vẫn như cũ không có lưu lại một chút dấu vết. Lúc này, Hạ Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đường đường huyền đan cường giả toàn lực một kích, thậm chí ngay cả một khối tàn phá vách tường đều không cách nào đánh phá, thậm chí ngay cả dấu vết đều lưu không được, tòa này thần điện là dùng tài liệu gì kiến tạo. Mà lại nhìn lấy lần này toái thạch, này rõ ràng là bị mãnh liệt lực lượng đánh cho nát, có thể đánh nát như thế một tòa cứng rắn thần điện tồn tại, lại là cỡ nào cường đại. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần không khỏi nhớ tới liên quan tới Tử Vong Bình Nguyên một chút truyền thuyết, Tử Vong Bình Nguyên rất khả năng là viễn cổ thời đại, vô số chân linh thậm chí viễn siêu chân linh vô địch cường giả đại chiến sau di lưu lại, có thể kiến tạo tòa này thần điện, có lẽ liền là chân linh trở lên cường giả vô địch. Sư tôn, nơi này quá cổ quái, ta ở Vô Cực Thành nhiều năm như vậy, nghe nói qua rất nhiều Tử Vong Bình Nguyên truyền thuyết, lại đều không có nghe nói qua còn có cái gì thần điện, nơi này ngoại trừ tử khí, liền tuyệt sẽ không lại có những vật khác. Ngụy Đông cũng phát hiện vấn đề, rõ ràng khẩn trương lên. Không cần sợ, chúng ta rời đi nơi này. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Cứ việc Hạ Thần đối tòa này thần điện rất hiếu kỳ, nhưng lại không muốn đi vào, ai biết bên trong có cái gì cổ quái, dù sao ở trong Tử Vong Bình Nguyên, có quá nhiều không biết lực lượng, xa xa không phải Hạ Thần có khả năng ngăn cản. Bất quá, coi như Hạ Thần chuẩn bị quay người rời đi lúc, ở sau lưng hắn, lại xuất hiện tên kia ăn mặc bạch y phục, thoạt nhìn không giống U Linh đồng dạng tiểu nữ hài. Bất quá lúc này tiểu nữ hài lại phát ra từng đợt lạc lạc tiếng cười, làm cho người dùng mình. Người rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thần rất nhanh liền nghĩ đến Tử Linh, nhưng cái này tiểu nữ hài trên người nhưng không có mảy may tử khí, căn bản cũng không phải là Tử Linh. Tiểu nữ hài không có trả lời hắn, mà là trực tiếp hướng về thần điện cửa lớn lướt tới, nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thần trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm. Kỳ thật hắn đã có suy đoán, bọn họ sở dĩ có thể đến nơi này, tìm tới lấy tòa thần điện, nhưng thật ra là bị cái này tiểu nữ hài dẫn tới, tiểu nữ hài là cố ý dẫn bọn họ đến nơi đây, mục đích, chỉ sợ vẫn là dẫn bọn họ tiến nhập đến thần điện. Nhưng càng là dạng này, Hạ Thần lại càng không dám tiến vào đến thần điện. Chúng ta đi. Hạ Thần lại không có một chút do dự, lập tức quay người rời xa thần điện, mắt thấy sau lưng thần điện cũng đã như ẩn như hiện, tựa hồ cũng đã nhìn không thấy lúc, Hạ Thần trong nội tâm lại sinh ra một cỗ cực mạnh nguy hiểm cảm giác. Giống. Một trận trầm thấp tiếng thú gào vang lên, Hạ Thần toàn thân chấn động, ý thức lực trước tiên liền hướng bốn phía kéo dài rũi ra đi, quả nhiên, ở phía trước cách đó không xa, một đầu toàn thân hắc như to như cột điện, hình thể có thể so với cự tượng yêu thú, đang chậm rãi hướng Hạ Thần đám người tới gần. Hoàng bét, là tứ giai yêu thú. Hạ Thần lập tức cảm nhận được yêu thú trên người phát ra đáng sợ khí thế, đầu yêu thú này là tứ giai yêu thú, hơn nữa còn ít nhất là tứ giai yêu thú đỉnh phong, Hạ Thần hiện tại liền xem như át chủ bài ra hết. Cũng tuyệt sẽ không là đầu yêu thú này đối thủ. Lui, lui, tranh thủ thời gian lui về thần điện. Hạ Thần cũng muốn không ra những biện pháp khác, nếu là trốn, tiểu kim ở trong Tử Vong Bình Nguyên không thể phi hành, vậy bọn hắn tốc độ có thể tính không lên nhanh, sớm muộn sẽ bị đầu yêu thú này đuổi theo, đến lúc đó có thể liền phiền toái, bởi vậy, hiện tại chỉ có thể một lần nữa lui trở về thần điện bên trong. Sau đó, Hạ Thần mang theo Ngụy Đông cùng tiểu kim, cấp tốc trở về chạy đi. Rất nhanh liền một lần nữa thấy được phiến kia suy bại thần điện, ở sau lưng, còn có thể mơ hồ nghe được yêu thú tiếng gầm, nói rõ yêu thú cũng đang truy kích. Đi, chỉ có thể tiến vào thần điện, hy vọng có thể tránh né yêu thú truy kích. Hạ Thần quyết định thật nhanh, cũng không lo được thần điện bên trong có cái gì nguy hiểm, trước trốn qua yêu thú truy kích lại nói. Bất quá, đợi đến Hạ Thần vừa mới đẩy ra thần điện mở ra lúc, hắn thấy được trong sương mù đầu yêu thú kia, chỉ là, đầu yêu thú này thế mà hướng về bọn họ gầm nhẹ. Nhưng lại không dám lại tiến một bước, tựa hồ đang sợ cái gì. Hạ Thần nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được này thần điện bên trong có cổ quái, liền yêu thú đều không dám tiến vào, bất quá hắn trước mắt chỉ có một cái như vậy biện pháp, không tiến nhập thần điện liền là chết, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào thần điện. Đi vào. Hạ Thần đặt xuống quyết tâm, cắn răng một cái cũng tiến vào thần điện. Vừa mới bước vào thần điện, Hạ Thần liền nhìn lên trên, chỉ thấy phía trên vẫn là vân vụ lượn lờ, một nửa thần điện đều bị đánh vỡ. Nếu là trời mưa đều che chắn không được. Mà cả thần điện, lại lộ ra phi thường trống trải, ngoại trừ từng cây thô to cây cột bên ngoài, tựa hồ liền không có những vật khác, hắn chậm rãi đi ra phía trước, vướt ve những cái này thô to cột nhà điều khác. Băng lãnh xúc cảm phảng phất lắng động vô số tuyết nguyệt, có lẽ mấy vạn năm, có lẽ mấy chục hơn trăm vạn năm, căn này thần điện cũng không biết đến tột cùng tồn tại bao lâu, cho dù suy bại, chỉ là một phiến đổ nát thê lương, nhưng lại vẫn như cũ che giấu không được nó rộng lớn. Có thể tưởng tượng lấy được lúc trước nó cường thịnh thời kỳ, nên có bao nhiêu huy hoàng. Làm Hạ Thần tiếp tục đi lên phía trước lúc, lại bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, bởi vì hắn thấy được thần điện trên mặt đất, có một đạo to lớn liệt phùng, cái này khe hở bên trong lại hàm chứa đáng sợ kiếm đạo khí tức. Hạ thần lại hướng lên xem xét, cái kia cắt đứt đi cây cột, rõ ràng cũng giống như vậy vết cắt, thậm chí cả tòa thần điện, đều là bị một đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Đạo kia kiếm khí chặt đứt thần điện, còn trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo to lớn vết rách. Nếu như chỉ là bình thường kiến trúc, vậy còn không tính cái gì, nhưng vừa mới hạ thần cũng đã thử qua, vẹn vẹn chỉ là một phiến tàn phá vách tường hòn đá, hạ thần toàn lực một kích, vậy mà đều không cách nào ở trên nữa lưu lại bất luận cái gì ấn ký, đủ thấy tòa này thần điện có bao nhiêu kiên cố. Nhưng cho dù là như thế kiên cố thần điện, vẫn như cũng bị người một kiếm chạm phá, thậm chí còn lưu lại như thế một đạo nhìn thấy mà giật mình liệt phùng. Hạ thần hít một hơi thật sâu, thất ý Ngụy Đông đám người không muốn tiến lên, sau đó hắn chậm rãi đi về phía đạo kia liệt phùng, đưa tay hướng khe hở bên trong với tới, vừa mới đụng chạm đến liệt phùng, một cỗ kinh thiên kiếm ý phảng phất trực tiếp ở hạ thần trong đầu xuất hiện. Cỗ này kiếm ý phảng phất là một thanh vắt ngang ở hư không cự kiếm, là tất cả kiếm trung vương giả, vạn kiếm thần phục, có được không thể ngăn cản sắc bén chi khí. Hạ thần hỏa thế, ở cổ này kiếm ý trước mặt, giống như liền như là như trẻ con bất lực, hắn hỏa thế thậm chí một lần đều muốn bị cỗ này kiếm ý xé rách. Đây là viên mãn đại thành kiếm thế. Không, thậm chí so viên mãn đại thành kiếm thế càng đáng sợ hơn. Hạ thần vội vàng đem bàn tay trở về, khắp khuôn mặt là chấn động. Tử vong bình nguyên tồn tại thời gian cũng đã không biết bao lâu, có lẽ có vạn năm, thậm chí có vài chục vạn năm. Vậy cái này tòa thần điện liền khẳng định cũng có mấy vạn năm lịch sử. Thời gian dài như vậy, vẹn vẹn chẳng qua là lúc trước tùy ý có một kiếm, lại còn lưu lại như thế đáng sợ kiếm ý, dù là lấy hiện tại một thành năm hòa thế, đều căn bản không phải đối thủ, đủ thấy lúc trước thi triển ra một kiếm này vĩ đại tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ sợ cũng đã xa xa vượt ra khỏi 10 thành kiếm thế phạm trù, thậm chí vậy căn bản cũng không phải là kiếm thế, mà là so kiếm thế cao hơn một tầng vô thượng cảnh giới. May mắn cố này kiếm ý cũng đã lưu giữ thời gian quá dài, hơn nữa cũng đã không có chủ nhân, bởi vậy, hạ thần mới có thể thoát khỏi, nếu không mà nói, chỉ cần thoáng bị người dẫn đạo, kiếm ý liền đủ để đem hạ thần ý thức chém giết, phi thường đáng sợ. Hạ thần đứng dậy, biểu lộ càng thêm ngưng trọng, cố này kiếm ý nếu như là người bình thường, thậm chí còn không cách nào cảm ứng được, nhưng hắn cũng đã ngưng tụ hòa thế, liền không giống nhau, tùy thời đều có thể cảm nhận được cố này to lớn kiếm ý. Nếu như không ai thao túng, hắn ngược lại là có thể dùng để ma luyện hắn hỏa thế, nói không chừng có thể có thu hoạch, bất quá tòa này thần điện tràn đầy quỷ dị, hắn còn cần tiếp tục thăm dò. Ngụy Đông, theo sát ta. Hạ thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới, nếu là thần điện, vậy liền nhất định hữu thần vị, nhưng tòa này thần điện lại trống trải vô cùng, đợi đến hắn đi tới thần điện cuối cùng, cũng không có nhìn thấy thần vị, thậm chí ngay cả một tòa thần tượng đều không có, cái này cũng không phù hợp thần điện quy củ. Thậm chí ngay cả thần tượng đều không có. Cổ quái. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò lúc, đồng nhiên, hắn khỏe mắt thế mà lại thấy được tên kia ăn mặc bạch tí phủ, như là ưu linh tiểu nữ hài. Hạ thần con mắt hơi hơi ngưng tụ, tiểu nữ hài nháy mắt liền biến mất không thấy, nhưng hạ thần lại thấy được ở thần điện trong góc, một đạo to lớn liệt phùng, đang cắm một thanh đoạn kiếm. Đây là một thanh đoạn kiếm, thẳng tắp cắm vào liệt phùng bên trong, trên thân kiếm thậm chí còn có lốm đốm vết máu. Thần điện bên trong đoạn kiếm. Hạ thần hơi kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là một thanh đoạn kiếm thôi, cho dù là linh khí, đứt gãy sau đó cũng không có mảy may tác dụng, bất quá, hạ thần cẩn thận xem xét lúc, lại phát hiện tên kia ăn mặc bạch tí phục tiểu nữ hài thế mà lại xuất hiện. Mà lần này, tiểu nữ hài xuất hiện ở đoạn kiếm phía trên. Đang lúc hạ thần muốn mở miệng hỏi thăm lúc, tiểu nữ hài lại lập tức lại biến mất, bất quá lần này hạ thần nhìn rất rõ ràng, tiểu nữ hài cư nhiên là chui vào đoạn kiếm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là trôi đoạn kiếm này đem ta cố ý dẫn đến nơi đây? Hạ thần trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, nếu quả thật là dạng này, vậy trôi này đoạn kiếm liền phi thường không đơn giản, lại liên hệ nơi này to lớn vết rách, rõ ràng là bị một kiếm chặt đứt thần điện, hạ thần trong lòng liền không nhịn được có chút kích động lên. Chẳng lẽ trôi đoạn kiếm này liền là chạm phá thần điện vô thượng bảo kiếm? Hạ thần trước mắt sáng lên, trong lòng có ý nghĩ này liền lại cũng ngăn chặn không được, nhìn qua trôi này đoạn kiếm ánh mắt cũng thay đổi nóng bỏng lên. Chương 275, đoạn kiếm. Hạ thần từng bước một tới gần trôi đoạn kiếm này, hắn vững tin, trôi đoạn kiếm này khẳng định viễn siêu linh khí, dù là đứt gãy, uy năng cũng xa xa không phải bình thường linh khí có khả năng bằng được. Có lẽ trong đó có chút nguy hiểm, nhưng một thanh đoạn kiếm mà thôi, hạ thần còn không tin tưởng có thể nhấc lên sóng gió gì, mà càng làm cho hạ thần an tâm là, hắn trong cõi u minh cũng không có phát giác được có cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, hạ thần liền nhích tới gần đoạn kiếm.